Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, bán thần cấp bậc công kích. Lộ Viễn lợi hại hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được. Đối mặt dạng này một cái kinh khủng quái vật, hắn không có chút nào nắm chắc. Nhất là vừa rồi va chạm, nhường hai tay của hắn đã có chút không ức chế được run rẩy. Cái này khiến đáy lòng của hắn sợ hãi càng hơn. Hắn là không muốn đối đầu Lộ Viễn, nhưng không có biện pháp. Đây là diệt ly tử mệnh lệnh. Nếu như hắn không cứu viện, hiện tại Đường Tam chỉ sợ sớm đã là Lộ Viễn vong hồn dưới kiếm. Hiện tại phần lớn người cũng đã rút lui. Chỉ còn lại mấy người bọn hắn ở chỗ này bọc hậu. Thật mẹ nó không may. Ngươi lại là tên hỗn đản nào? Lộ Viễn lung lay đầu. Mặc kệ, mở chặt. Một bên khác, giáo chủ, chúng ta người đang rút lui trên đường gặp võ hồn điện chạy đến trợ giúp hồn sư. Làm sao bây giờ? Độc hạt đấu la bay vào giữa không trung, vội vàng nói. Hỗn đản, nhóm chúng ta theo một bên khác rút lui. Không có đem Bỉ Bỉ Đông diệt trừ, mặc dù nhường nàng tâm không cam lòng. Nhưng cũng minh bạch nếu như cái này thời điểm lại không rút lui hết thảy cũng tương lai đã không kịp. Giáo chủ, đường thần còn có 3 vị trưởng lão làm sao bây giờ? Mặc kệ, rút lui. Diệt Ly quyết định làm phi thường quả quyết. Theo thiên đạo lưu cùng Bỉ Bỉ Đông chạy đến trợ giúp thời điểm nàng liền biết rõ hôm nay nhất định phải lưu lại mấy cái con rơi. Không phải vậy mơ tưởng ly khai. Giữ đường thần lại đối với nàng mà nói là không thể tốt hơn sự tình. Nàng có thể nhìn ra có lẽ tiếp qua không lâu đường thần khả năng liền sẽ thanh tỉnh. Loại này bom giữ ở bên người chỉ có thể là một cái gây tai vạ. Hiện tại nhường đường thần lưu lại thay nàng nhóm đoạn hậu cũng coi là phát huy lớn nhất giá trị. Đây là, Diệt Ly con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Nàng nhìn thấy đường thần trên thân bốc lên nồng đậm hắc vụ. So trước đó thụ khống chế thời điểm còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Nàng biết rõ đây là độc tính tiêu tán điểm tới hạn. Cái này đoàn hắc vụ tiêu tán về sau đường thần sẽ không còn thụ nàng khống chế. Sát lục chi vương, hủy diệt tòa thành thị này. Diệt Ly dùng phương thức đặc thù hướng đường thần hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Loại này thời điểm là độc tính mãnh liệt nhất thời điểm. Bỏ mặc lúc này đường thần chịu hay không chịu nàng khống chế, đều muốn thử một lần. Hạ đạt xong cái này chỉ lệnh về sau, nàng mang theo Đường Tam phi hành tốc độ cao. Nếu như lúc này đường thần tỉnh táo lại, kia thế nhưng là tương đương không ổn. Lần này bọn hắn có thể nhanh như vậy đem Tác Thác thành đồ sát. Lớn nhất công lao không thể nghi ngờ là Đường Tam chế tạo ra các thần nỏ. Người thế nào? Diệt Ly băng lãnh thanh âm vang lên. Đối với Đường Tam nàng chưa hề quan tâm tới. Sở dĩ mỗi lần cũng hy sinh phong hào đấu la cứu hắn. Đó là bởi vì Đường Tam đối với nàng mà nói vẫn là có rất trọng yếu tác dụng. Tựa như lần này ra các thần nỏ. Còn có đường thần giá trị đều là Đường Tam khai phát ra. Không có việc gì. Đường Tam chỉ là đơn giản trả lời một câu. Trên người hắn Lam Ngân Hoàng đùi phải xương có 2 loại này hiệu quả. Trong đó một loại chính là có thể đối thân thể bản thân sửa chữa phục hồi. Đừng nói là loại thương thế này. Chính là gãy chi đều có thể mọc ra. Cho dù là mắt trái của hắn bây giờ bị Lộ Viễn chọc mù, vậy cũng không chút nào hoàng. Tu La, thẩm phán. Đường thần trong tay Tu La kiếm trên mãnh liệt bắn mà ra một đạo phóng lên tận trời hào quang màu đỏ, ngay sau đó quang mang ở trên không trung 10.000 mét bạo tán. Còn như yên hoa mỹ lệ, đem toàn bộ Tác Thác thành phủ lên trên một loại máu mịt mờ nhan sắc. Hừ, rất tốt. Diệt Ly nhìn thấy sau lưng bầu trời bị màu máu phủ lên, cười lạnh một tiếng. Nàng nguyên bản cũng bởi vì không thể đem Tác Thác thành triệt để biến thành một tòa thành chết mà có chút ảo não. Bây giờ thấy đường thần kia lão hỗn đản thế mà phóng xuất ra loại này bán thần cấp bậc công kích. Trong lòng đắc ý cực kỳ. Tại loại công kích này phía dưới, toàn bộ Tác Thác thành chỉ sợ đều sẽ không còn có sinh mệnh tồn tại. Xem ra nàng cái này độc tính tiêu tán điểm tới hạn phi thường tốt. Nếu như sớm một chút, đường thần khẳng định không phát huy ra được bán thần uy lực. Nếu như là muộn một chút, đường thần khả năng liền tỉnh táo lại. Bán thần, thiên đạo lưu hít sâu một hơi. Nếu để cho đạo này công kích rơi xuống, đừng nói là Tác Thác Thành, chính là chung quanh mấy tòa thành thị cũng rất có thể sẽ bị san thành bình địa. Đường thần, người lão hỗn đản kia, hôm nay ta thiên đạo lưu liền để ngươi nhìn một chút cái gì là thiên sứ chi thần áo nghĩa. Thiên đạo lưu chấn chấn thân thể. Cho dù hiện tại hắn phía sau lục dực thiên sứ chỉ có hai cánh, thân thể của hắn y nguyên cứng chắc, vĩ ngạn. Tại hắn hai mắt màu vàng óng bên trong là hiện ra chính là không gì sánh được kiên định. Kia là chịu chết thần thái. Thiên đạo lưu hai tay mở rộng. Sau lưng của hắn lục dực thiên sứ hư ảnh theo sát lấy làm ra tương đồng động tác. Hắn sử dụng tự mình thần chỉ thủ hộ giả năng lực đặc thù hướng mặt trời mượn một phần nhỏ chân hỏa chi lực rót vào thân thể của hắn. Oanh tương đương, giờ khắc này, thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy lên như là như mặt trời lấp lánh hỏa diễm. Cái trán chỗ mi tâm hiện ra một cái màu vàng thiên sứ lạc ấn. Phía sau hai cánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Thời gian nháy mắt, ba cặp cánh chim màu vàng óng một lần nữa hiển hiện ra. Thiên sứ, thẩm phán, thiên đạo lưu tại thời khắc này thu được thần khí thiên sứ thánh kiếm quyền sử dụng. Đem giơ lên cao cao. Một đạo từ mặt trời phóng ra thẩm phán chi quang ngưng tụ mà thành to lớn màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống cùng đường thần phóng thích ra tu la. Thẩm phán, giao hội tại một chỗ. Thiên sứ, tịnh hóa, cầm trong tay thiên sứ thánh kiếm thiên đạo lưu vẽ ra trên không trung một cái 10 chữ. Hóa thành xích kim sắc thập tự tinh dung nhập vào thẩm phán chi quang bên trong. To lớn thẩm phán chi quang cột sáng trong nháy mắt biến thành một cái to lớn tịnh hóa chi quang. Quang cầu một nháy mắt đem tu la kiếm chế tạo hào quang màu đỏ bao phủ. Nhiệt độ một nháy mắt nhảy lên tới mấy ngàn độ. Thiên đạo lưu không ngừng mà dẫn vào thái dương chân hỏa năng lượng. Cho dù là bán thần cấp bậc công kích, tại thái dương chân hỏa kinh khủng nhiệt độ phía dưới y nguyên sẽ bị luyện hóa. Đường thần, người thua. Thiên đạo lưu cười to ba tiếng. Hắn chặn bán thần cấp bậc công kích. Hắn có thể nhìn ra được đường thần sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Không lâu sau đó liền muốn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tại cùng đường thần cuối cùng quyết chiến bên trong lấy được lần này thắng lợi. Với hắn mà nói, thỏa mãn, oanh tương đương, đường thần hai mắt dần dần khôi phục thanh tĩnh. Nhưng hắn cao lớn thân thể cũng đã bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ ôm trọn. Hắn tại thời khắc cuối cùng quay đầu nhìn về phía đường tam bọn người rút lui phương hướng. Một tia không thể nhận ra cảm giác bán thần chi niệm theo hai mắt của hắn bên trong bắn ra đi. Trong hai con ngươi toát ra phức tạp cảm xúc. Ngọn lửa màu đỏ dần dần tiêu tán. Tính cả cùng một chỗ biến mất còn có đường thần thân thể. Thẳng đến hóa thành cho bụi. Đường thần cũng chưa nói qua một câu. Đường thần mặc dù là bán thần thân thể, nhưng thân thể lại cũng sớm đã bị hoàn toàn ăn mòn. Huyết hồng chín đầu biên bức vương kịch độc sớm đã ăn mòn thân thể của hắn. Mặc dù hắn có được như vậy cường đại năng lượng, có thể thân thể của hắn nhưng căn bản không đủ để ủng hộ kia năng lượng tồn tại. Vốn là sát lục chi vương thời điểm còn tốt một chút. Thể nội năng lượng còn không tính quá to lớn. Lại là bị huyết hồng chín đầu biên bức vương khống chế thân thể. Còn có thể bảo trì sinh mệnh. Khi hắn khôi phục thần trí về sau, thuộc về hắn bản thân thực lực đã tu la thần bộ phận truyền thừa chi lực nhập thể về sau. To lớn năng lượng lập tức liền nhường thân thể của hắn hỏng mất. Lại thêm tà hồn sư ở trong cơ thể hắn rót vào độc tố dẫn đến hắn liền nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chống đỡ không đến liền bị tu la thần năng lượng thôn phệ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn sử xuất tự sáng tạo hồn kỹ hắc ám thẩm phán chi kiếm đem ngăn lại hắn tên này phong hào. Đấu la trực tiếp đánh giết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.